Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529. Quy hoạch, nàng, Tiểu Long Nhân trừng to mắt, ta, là Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi Thượng kinh hãi nói, cái kia bà điên, nguyên lai nàng đẹp như vậy, làm Sắc Hồ Điệp thở dài. Khó trách, hoa, Tử Vong Chi Vũ dạng này miệng pháo vô số người cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Cùng cái kia băng thanh so sánh, đây quả thực là nữ thần. Thật xinh đẹp, nguyên lai trước đó đều là ngụy trang. Cái kia sử thi cấp mặt nạ nguyên lai thật không tại tinh thần ngân tích trên thân. Thật đẹp, khoảng cách gần nhất cung binh cũng dừng lại động tác. Hắn cũng ngơ ngác nhìn lấy Thiên Ngưng. Không chỉ là bởi vì cái kia sử thi cấp mặt nạ tại Thiên Ngưng trên thân. Trọng yếu nhất còn tại ở trước mắt chương này gần như dung nhan hoàn mỹ. Làm sao? Khoảng cách gần như vậy bị một người nam nhân chăm chú nhìn. Tựa hồ liền to khỏe tiếng thở dốc đều có thể nghe thấy. Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra. Hù đến ngươi. Cung Bình gật gật đầu sau đó cười khổ nói. Xác thực dọa ta. Ta tại muốn, như là người khác hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ đó. Cung Bình cười nói, ta không được mỗi ngày bị ngươi hộ hoa sứ giả phiền chết. Ha ha, Thiên Ngưng nghiêng đầu cười cười. Vậy ta cũng mặc kệ đi. Không, nhìn lấy Cung Bình cùng Thiên Ngưng, liếc mắt đưa tình, lấy. Băng Thanh nhịn không được điên cuồng hống nói, ngươi cái này cái lừa gạt. Ngươi cái này ẩn tàng dung mạo tên lừa đảo. Ngươi cái gì đều là giả. Ngươi còn có cái gì không nói ra. Tên lừa đảo. Đầy đủ. Dáng trần chân mày nhíu chặt cả giận nói. Trở về. Cứ việc không có người nói cái gì. Nhưng là dáng trần còn có thể cảm giác được tựa hồ trên đầu mình có chút xanh biếc cảm giác. Loại này vạn chúng chú mục phía dưới xấu hổ không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ là hy vọng Băng Thanh không muốn lại ra càng nhiều làm trò cười cho thiên hạ. Phong tử, tiểu thư, mang nàng rời đi, theo lấy Phong Thiên Mạch cùng Thư Vô Nhai đi vào Băng Thanh bên người. Tại Băng Thanh bị cưỡng ép nắm cách trước đó, Cung Bình đột nhiên mở miệng nói, đồ phu nhân, tất cả mọi người nhìn về phía Cung Bình. Cung Bình nhẹ giọng nói ra, đừng quên thần Khải Chi Thành ước định. Thần Khải Chi Thành là tam chuyển hoàng thành, có thể nói tại tam chuyển đại triều tiến đến về sau sẽ mở ra. Nhưng là hiện tại có lẽ chỉ có Cung Bình một người có thể tìm tới tiến vào. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là còn có ai có thể đuổi theo bước chân hắn. Băng Thanh rời đi về sau, dáng trần nhìn xem Cung Bình, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Ngưng trên thân. Dừng lại sau một khoảng thời gian dáng trần mỉm cười sau đó rời đi. Tại dáng trần rời đi về sau, trong góc Mộng Tinh Hà cũng là thổi cái còi rời đi. Yên Nhược Tuyết bọn người nghi hoặc nhìn xem lần này không có chút nào làm Mộng Tinh Hà sau cùng. Theo rời đi, tựa hồ lần này bọn họ cũng là quần chúng vây xem. Lão đại, Lưu Niên Độc Thương nhịn không được hỏi, làm sao chúng ta? Đừng có gấp mà, Mộng Tinh Hà tựa hồ tâm tình thật tốt, về sau có chơi, không quan tâm lần này. Huống hồ, bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, Mộng Tinh Hà cười rời đi, có lẽ lần sau chơi rất hay. Ha ha, tất cả mọi người nhìn lấy Mộng Tinh Hà mang theo thần bí nụ cười rời đi. Không có người giải cái này bên trong nguyên do, tất cả mọi người... Lúc này Cung Bình mở miệng cất cao giọng nói, đều tán đi, theo hết thảy đều kết thúc. Coi như Cung Bình không nói hắn như vậy người cũng không hề lưu lại tất yếu. Nhưng là có lẽ chỉ có Cung Bình hiện tại có thể tại quần hùng trước mặt ra lệnh. Đây chính là trưởng khống hết thảy cùng lực áp toàn bộ server kết quả. Heresty nhất chiến giáng trần quật khởi trực tiếp ngồi vững vàng đệ nhất công hội vị trí. Nhưng là Enzo một trận chiến này, Công binh trực tiếp hoành không xuất thế. Ai? Hắn lần này cùng trước kia biến hóa quá lớn. Không chỉ có là thực lực, càng nhiều là tâm tính. Không tệ, hắn biến so trước kia cuồng, nhưng lại không phải vô ý nghĩa càn rỡ cùng khinh cuồng. Đúng vậy a, đây là một loại có tuyệt đối tự tin cuồng. Tam chuyển cấp 100 đệ nhất nhân, chỉ điểm Giang Sơn trấn áp toàn bộ server quả thực cuồng đáng sợ. Liền Giáng Trần biến thái như vậy đều bị hắn nhất chỉ miểu sát. Thực lực như vậy sẽ không còn có người thứ hai. Cuồng thần chi danh hắn có thể rơi vào an tâm sao? Nhìn lấy kênh thế giới một mảnh tiếng nghị luận, lúc này trở lại Thiên Ngưng chi thành cung binh cũng là nhìn lấy cười cười. Cuồng thần, danh hào này ta có thể không hưởng thụ nổi, gọi nam thần còn tạm được. Ngoạn tao, chi nam nhi thượng nhịn không được nhìn xem cung binh, binh ca ngươi mang ra cửa không mang mặt mũi sao? Ha ha. Tâm tình thật tốt, cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng, sau đó cảm giác được Thiên Ngưng trên thân không được tự nhiên, hắn xem hắn người cười cười, đây là bởi vì người khác đều hữu ý vô ý nhìn lấy nàng, không phải ngấp nghé cùng tham lam ánh mắt, cái kia thuần túy là bị Thiên Ngưng tuyệt đại phong hoa hấp dẫn. Nếu như nói trước đó chỉ có lấy uyển chuyển đường cong rung động lòng người dáng người Thiên Ngưng chỉ là cái thượng đế thất thủ bóp ra quái vật, như vậy hiện tại Thiên Ngưng có lẽ mới là tạo vật chủ đẹp nhất kiệt tác. Ba ba, cung bình vỗ vỗ tay đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Các vị, một kiện sử thi cấp trang bị mà thôi, cái này cải biến không cái gì. Một câu đem tất cả mọi người theo điên cuồng trong vui sướng kéo về sau. Cung bình cười nói, muốn phát triển lớn mạnh đại thành tựu bá nghiệp, cái này nho nhỏ vương thành là cải biến không cái gì. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu, lên một lần toàn bộ tin tức trong trò chơi ta tại thứ hai công hội đợi qua. Trong trò chơi hậu kỳ bắt đầu, một tòa cứ điểm cũng là một cái công hội thực lực cùng tài phú biểu tượng. Cứ điểm mạnh đại quyết định công hội cường đại. Đúng. Chi Nam Nhi thượng cũng là tốt mấy cái trò chơi bên trong cao thủ. Hắn gật đầu nghiêm túc nói, cứ điểm quy mô cùng độ dung nạp không phải thành thị có thể so. Mà lại tốt, cứ điểm vị trí cơ bản đều xem như nơi hiểm yếu trọng địa. Tỷ như thiên không cứ điểm. Thiên Ngưng mở miệng nói ra, đây là toàn bộ server đổi mới đi ra tòa thứ nhất đỉnh cấp cứ điểm. Nếu như tòa kia cứ điểm cùng hắn cứ điểm giống nhau là cần chiếm lĩnh cầm xuống. Chi Nam Nhi thượng nhìn về phía cung binh. Binh ca, có lẽ người một người liền có thể cầm xuống. Nhưng là, muốn chống cự người khác tiến công có lẽ. Ta biết, ta không có tự tin đến một người thay thế thiên quân vạn mã. Cung binh gật đầu nghiêm mặt nói. Trong vòng 3 ngày ta sẽ đem nhất định tư nguyên giao cho ngươi cùng Miêu Thần. Đến mức đang tấn công thiên không cứ điểm trước đó các ngươi có thể phát triển đến mức nào không? Phải ta có thể đem nắm. Về phần người khác lời nói, cung binh nhìn về phía tất cả mọi người. Osiris trong đế quốc, chúng ta có thể soát đủ cấp 100 trước đó tất cả mọi người tiêu hao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.